Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 380. C380, đuôi rồng chỉ vào con rồng ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngọc ấn có 9 con rồng, 9 con rồng với dáng vẻ độc đáo, riêng 9 cái đầu chỉ về 8 hướng. Đuôi rồng chỉ vào con rồng ở giữa. Đôi mắt Đỗ Quân lóe lên, ông ta không nói gì. Sau đó, như nghĩ đến điều gì đó, vì vậy, ông ta vươn tay, định làm động tác tay cho Triệu Đại Đao xem. Nhưng quá muộn rồi, ngọc ấn Cửu Long vừa hiện thân. Sau đó Triệu Đại Đao mở to hai mắt, ông ta nhảy dựng lên giống như trên ghế gỗ gắn lò xo, bất chấp lễ nghi, trên mặt chứa đầy hưng phấn lao tới trước mặt Hạ Thiên, hô lên. Ấn Cửu Long trong truyền thuyết, ôi, bàn tay Đỗ Quân cứng ngắc trong không trung, giống như một cái móng gà cứng ngắc, bất đắc dĩ run run mấy cái, sau đó buông xuống, thở dài. Lão Đao, cái tính này của ông ta còn chưa nói hết câu, nhưng Hạ Thiên đã hiểu. Triệu Tổng Đốc vốn xuất thân là võ tướng, tính tình nóng nảy, làm việc mạnh mẽ quyết đoán. Đương nhiên không suy nghĩ sâu xa như người học nho các ngươi. Đúng thế, đúng thế, câu nói này có thể nói đã chạm đến suy nghĩ trong lòng Triệu Đại Đao. Thế nhưng ông ta chớp chớp mắt, giờ mới phản ứng kịp, đứng dậy, ánh sáng trong mắt biến mất, vẻ mặt buồn bã. Lão Quân, có phải ta đã làm lộ gì rồi đúng không? Đỗ Quân cười khổ, ông nói xem. Đột nhiên ánh mắt Triệu Đại Đạo lại sáng lên, nghiêm túc nói. Lão Quân, Hoàng Châu Vương Điện Hạ là thánh nhân, với hiểu biết và trí tuệ của ngài, sao có thể không biết lai lịch của thứ này, mẫu thân ngài ấy là đại công chúa, chẳng lẽ lại không biết bí mật của thứ này? Ta không tính là làm lộ gì cả, đại công chúa trong miệng bọn họ chính là mẫu thân của Hạ Thiên, Tân Quý Phi. Triệu Đại Đao cho rằng mình đã nhìn thấu Hạ Thiên. Nếu ngài ấy đã lấy ra cho chúng ta xem, tức là muốn nói rõ ràng với chúng ta rằng ngài ấy biết bí mật của ngọc ấn này, muốn chúng ta nói ra. Bí mật mà chúng ta biết, có đúng không? Ôi, Đỗ Quân lắc đầu cười khổ. Lão Đao, ông đúng là đồ lỗ mãng, ai mà chẳng muốn có kho báu truyền thế. Tất cả thế lực trong triều đại Tiền Tân và Đại Hạ đều đang trong sáng ngoài tối điều tra. Ai biết được bí mật của kho báu sẽ là mục tiêu mà tất cả các thế lực phải có được. Dựa theo hiểu biết của ta về đại công chúa, nàng sẽ không bao giờ nói cho Hoàng Châu Vương Điện Hạ về chuyện của kho báu chuyển thế. Tuyệt đối sẽ không để Hoàng Châu Vương mạo hiểm. Cách chương.